Chương 337, kỳ nở bệ ẹ đã từng. Nạ dù tổ đều đã chăm chỉ như vậy, hơn nữa hiện tại lực lượng cũng đạt tới rất mạnh tình trạng, nhưng là cho tới nay không muốn buông tha bất luận cái gì thực lực có thể tăng lên cơ hội. Hiện tại cũng chỉ có thể mỗi ngày ra ra đều ở chỗ này coi chừng hắn, bất quá lúc này liền làm phiền người hỗ trợ chuẩn bị một chút thức ăn, đến lúc đó ta sẽ mời thôn chúng ta người hỗ trợ đem thức ăn đưa đến nơi này. Cơ nghe đến đó không thèm nói nhắc lại, gật đầu liền xoay người đi. Dạ mạ tổ vẫn tại nơi đây coi chừng nạ rủ tổ, rất sợ hắn xuất hiện nguy cơ gì, nhưng là không ngờ tới nạ rủ tổ cũng là như vậy có nghị lực, dĩ nhiên ở nơi này khiêng trọn một ngày. Ngày hôm qua tô y mù ô nờ cầm đến cơm dạ mạ tổ sau khi ăn xong sau đó, vẫn luôn cho nạ rủ tổ để lại một phần, nhưng là bây giờ cơm nước đều lạnh, nạ rủ tổ vẫn là không có tử trong tu luyện tỉnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai đưa cơm người chính là cơ, mà cơ ở thật xa liền thấy dạ mạ tổ lại mơ màng dáng vẻ buồn ngủ. Qua đây vỗ một cái dạ mạ tổ bả vai, nói rằng, nếu không trước ăn một chút gì à, chúng ta đổi một cái. Ngươi ở nơi này vẫn khiêng cũng không phải là một chuyện này à. Dạ mạ tổ chỉ vào một đôi mắt đen thật to quay vò nở dê nói không ba nói, không có quan hệ, mới chỉ có một ngày tô y mù ô nở mà thôi, ta còn có thể gánh nổi. Cơ hướng về dạ mạ tổ nói rằng, các ngươi cổ nổ hạ thôn cửu vĩ gì nụ gì kỳ, tuy là trả cờ dạ số lượng muốn bịt lạ vì đại nhân còn nhiều hơn. Sau đó cửu vĩ gì nụ gì kỷ trên người trả cờ dạ vậy cũng phải nhiều một điểm, nhưng là không ngờ tới hắn lại có thể dựa vào tiên thiên so với người khác số lượng nhiều trả cờ dạ gánh lâu như vậy. Phải biết rằng ngồi ở đây thực sự là thác nước trước mặt, liền muốn vẫn cùng mình bầu không khí không lành mạnh làm đấu tranh. Hắn đây là đang thế giới tinh thần của mình bên trong đến cùng đánh bao nhiêu trận ỉ vào. Dạ mạ tổ thở dài một hơi, nói rằng, ngươi là không thấy trước đây ta cùng hắn luyện tập thời điểm. Ta thức đêm kỹ thuật đều là khi đó luyện ra được. Bất quá lần này hoàn hảo, chí ít hắn trả cờ dạ không có bạo tẩu, không có kiểu vĩ trả cờ dạ tràn ra tới, ta còn có thể ngủ gật nhi. Cơ thở dài một hơi, nói rằng, cái kia nói như vậy, ta còn có chút việc tình, liền đi trước. Dạ mạ tổ hướng về cơ cảm tạ một tiếng, liền nói rằng, tốt, làm phiền ngươi. Nếu là nạ rủ tổ ở chính giữa trưa thời điểm hắn còn không tỉnh lại nói, buổi trưa cơm cũng phiền phức mời người hỗ trợ mang một cái. Cơ nhỏ bé cười nói rằng, tốt, không thành vấn đề. Không có nghĩ tới cái này thời điểm. Phanh một tiếng, nạ rủ tổ tất cả phân thân toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại có một cái nạ rủ tổ sủi lơ nằm phía trên tảng đá, thở hồng hộc. Lúc này dạ mạ tổ nhanh lên lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nạ rủ tổ bên cạnh hỏi, ngươi không sao chứ? Nạ rủ tổ thở không ra hơi nói rằng, cơm, ta muốn ăn, chết đói. Dạ mạ tổ đang tra dò xét một phen nạ rủ tổ thân thể sau đó, ngoại trừ trả cờ dạ hao hết còn có thân thể mệt nhọc ở ngoài, không có gì quá lớn thương thế. Mà cửu vĩ phong ấn cũng vô cùng lao cố, sau đó mới yên lòng, đi tới bên bờ đem thức ăn đặt ở nạ rủ tổ trước mặt. Mà nạ rủ tổ chứng kiến những thức ăn này thời điểm, tựa như đánh kê huyết nhất dạng, tăng tử trực tiếp từ trên tảng đá ngồi dậy, lang thôn hổ hết ăn. Phải biết rằng đây chính là cơ nghĩ nạ rủ tổ như thế khắc khổ tu luyện, lượng cơm ăn sẽ lớn một chút, cố ý chuẩn bị 3 người lượng cơm, kết quả lúc này mới bất quá 2-3 phút, nó mang đến cơm đã toàn bộ bị ăn sạch. Lúc này nạ rủ tổ ở một cái, nói rằng, a mùi vị thật không sai, a ăn no cảm giác thật đổng. Dạ mạ tổ vào lúc này thử dò xét hỏi, một lần này nói cảm giác thế nào? Nạ rủ tổ mới ăn cơm no tốt tâm tình nghe dạ mạ tổ vừa nói như vậy, toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Túi đầu nói rằng, vẫn là không có thành công chiến thắng nó, bất quá ngược lại là ở không ngừng cùng mình trong chiến đấu, đem chính mình chiến đấu kỹ xảo cùng phản ứng năng lực đều tăng lên rất nhiều. Dạ mạ tổ tay phải đỡ cái chán, bất đắc dĩ nói rằng, nhưng vấn đề là ngươi tới nơi này cũng không phải là vì luyện tập thể thuật. A nạ rủ tổ nhíu mày một cái, đi tới cơ bên người, nói rằng, cơ đại thúc, nếu không làm phiền ngài cho ta giảng một chút, liên quan tới bạch tuộc đại thúc sự tình. A cơ nghe xong nạ rủ tổ lời nói, trầm giọng nói rằng, ngươi xác định ngươi muốn nghe sao? Nạ rủ tổ gật đầu, nói rằng, đúng vậy, bởi vì ta phát hiện dùng của ta phương thức này, muốn chiến thắng bầu không khí không lành mạnh ta đây lời nói. Phòng trừng coi như lại nói ta cũng không có cách nào. Ta vừa muốn khẳng định có một điểm khiếu môn, cho nên ta muốn nghe một chút liên quan tới bạch tuộc đại thuốc sự tình. Cơ thở dài một hơi, nói rằng, kỳ thực lại nói tiếp ta thật là có thẹn cho, kỳ nở bệ ẹ người phóng khoáng lạc quan. Dạ mạ tổ lúc này nghi ngờ nói rằng, tại sao sẽ như vậy nói sao? Mà cơ lại nói rằng, nếu là thật nói lên những chuyện này nói, liền muốn từ 30 năm trước bắt đầu nói đến, khi đó bát vĩ lực lượng bạo tẩu. Đệ tam giật cả đại nhân xuất lĩnh lúc đó trong thôn tất cả cao đẳng nhì ra bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng, mới đưa bát vĩ cuối cùng phong ấn. Cũng là bởi vì trận kia chiến dịch, phụ thân ta cũng ở đó chẳng trong chiến dịch chết, hơn nữa nguyên bát vĩ gì nụ gì kỷ cũng đã rời đi. Thế nhưng Bát Vĩ ở trở thành thôn chúng ta họa hại đồng thời, cũng là thôn chúng ta cường đại sức chiến đấu một trong. Ngay lúc đó các đại nỉ dạ trong thôn toàn bộ đều đang nghiên cứu như thế nào để gì nụ gì kỳ trở nên hoàn mỹ. Cho nên không ngừng tiến hành thí nghiệm, nguyên do bởi vì cái này thực nghiệm người bị chết, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thế nhưng vì không lạc hậu với những thôn khác lực lượng, cái này thực nghiệm phải tiến hành tiếp. Cho nên nói kế lần kia sự kiện phía sau gì nụ gì kỳ tuyển chọn lại một lần nữa bắt đầu rồi ta nguyên bản cùng kỳ nớ bệ đại nhân là vô cùng tốt bằng hưu. Có thể cũng là bởi vì lần này hắn bị chọn trở thành 750 gì nụ gì kỳ nguyên nhân. Ở ta nhỏ như vậy thời điểm, liền bản năng đem phụ thân sớm xa cách ta bên người sở ôm đối với Bát Vĩ cừu hận cũng phụ ra đến rồi kỳ nở bệ đại nhân trên người, cho nên ta liền không ngừng đang tìm cơ hội này, muốn đem kỳ nở bệ đại nhân giết chết. Nhưng kỳ thật vào lúc này, kỳ nở bệ đại nhân đã trở thành gì nụ gì kỳ chỉ thị đem Bát Vĩ phong ấn tại trong thân thể của hắn cũng không có sở hữu giống bây giờ thực lực cường đại như vậy mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, hắn đi ở trên đường cái thời điểm, như trước sẽ bị trong thôn tất cả mọi người phỉ nhổ. Giống như là chuột chạy qua đường giống nhau, khi đó thôn dân miễn là trong tay có cái gì, sẽ theo bản năng hướng về kỳ nở bệ đại nhân nơi đó ném qua. Nhưng là kỳ nở bệ đại nhân đối với cái này chút cũng không để ý tới, như trước mỗi ngày thập phần vui vẻ nói. Mà khi một lần kia đi tới một cái chỉ có hắn địa phương, ta ăn mặc ngụy trang y phục len lén tiếp cận hắn đang chuẩn bị gọi phi tiêu một kiếm đâm vào thân thể hắn đưa hắn giết chết thời điểm. Kỳ nở bệ đại nhân lại đột nhiên xoay người. Cho nên một lần này hành động ám sát ta thất bại. Nhưng là coi như như vậy, kỳ nở bệ đại nhân cũng chưa từng có nói qua cái gì. Nhìn thấy ta sau đó như trước vui vẻ hướng ta chào hỏi. Tuy là thời gian dài như vậy tới nay, ta đã buông xuống ban đầu cừu hận. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến tiểu thời điểm ta sở làm được những chuyện kia liền đúng không biết đại nhân có mang sâu đậm áy náy cảm giác.